Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1280, Uyên Cái Tô Văn. Lần lượt thường xuyên câu thông, thần minh, nỗ lực đoán trước tương lai, Hắc Thủy Tát Mãn cũng không phải không có trả ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Phía trước, Ngũ Nỗ Thất Thất không tiếp tục nói nữa. Một đôi trong con người cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Đại đường dị vực vương các loại tư liệu, mọi người trong tay tích lũy e sợ đã là núi nhỏ một dạng cao. Nửa đoạn trước bình thường, không có nhiều sắp xếp, cùng nửa phần sau hoàn toàn tỉnh ngộ, tăng nhanh như gió, cùng với kinh người, mặc dù là hiện tại, vẫn như cũ để rất nhiều người cảm thấy sâu sắc mê hoặc. Không nói chuyện này, Đại Hãn có một câu nhờ ta hỏi ngươi, 200.000 giải trừ quân bị sự tình có được hay không động dở cho. Hắc Thủy Tát Mãn nói, Đại Hãn là cảm thấy Tây Đột Quyết cùng Đại Đường cách nhau rất xa. Mặc dù ở giải trừ quân bị trên dở trò, Đại Đường cũng không nhìn ra thật sao. Nghe được chính sự, Ngũ Nỗ Thất Tất thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Hắc Thủy Tát Mãn gật gật đầu. Không thể, Ngũ Nỗ Thất Tất lạnh nhạt nói. Trả lời gọn gàng, các người đều quá coi thường cái kia Đại Đường nho sinh. Ngũ Nỗ Thất Tất vừa nói, một bên từ khối này khéo đưa đẩy trên tảng đá lớn chậm rãi đứng lên. Một sát na kia, đất rung núi chuyển, càng có từng trận leng keng tiếng kim loại, có như đánh trúc giống như vậy, từ màu vàng thái dương chiến giáp bên trong liên tiếp không ngừng phát sinh. Làm Ngũ Nỗ Thất Tất đứng thẳng người, trong giây lát đó đá tròn trước lập tức phảng phất nhiều hơn một cái người khổng lồ. Ngũ Nỗ Thất Tất hai thước thân cao, cùng bên cạnh Hắc Thủy Tát Mãn so với, cao hơn chừng một cái đầu, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái kia nho sinh có lẽ thái quá ngây thơ, nhưng cũng không đơn thuần, chí ít, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cái có thể áp chế Đại Đường dị vực vương, đồng thời ở hắn như mặt trời ban trưa thời điểm đưa hắn cho đòi hồi kinh sư. Áp chế toàn bộ binh gia, các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Ngũ Nỗ Thất Tất chậm rãi nói. Một cách không ngờ, Ngũ Nỗ Thất Tất đối với Lý Quân Tiện đánh giá, so với rất nhiều người tưởng tượng còn cao hơn. Mà nghe được lời nói này, liền ngay cả Hắc Thủy Tát Mãn đều không khỏi trong mắt lóe lên một chút. Bây giờ Đại Đường đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ bằng vào bất kỳ bên nào, đều không thể cùng bọn họ chống đỡ được. Mà nếu quả như thật nghĩ muốn lợi dụng Đại Đường binh nho tranh tiêu hao Đại Đường, liền không thể có bất kỳ may mắn. Chí ít ở trước mắt giai đoạn này, giải trừ quân bị nhất định phải để cho bọn họ chân chân thật thật nhìn thấy. Ngũ Nỗ Thất Tất nói, hiểu, cứ như vậy hồi phục Khả Hãn đi. Hắc Thủy Tát Mãn gật gật đầu, rất nhanh xoay người ly khai. Mà cùng lúc đó, xa xôi Ô Tư Tạng, vô tận cuồng phong từ Mạn Bắc vẫn hướng về phía nam thổi. Tự từ năm trước cái kia một hồi ta la cuộc chiến, Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, Hỏa Thụ Quy Tàng, ba tên nhất đế quốc cao cấp nhất sức chiến đấu chết trận phía sau, toàn bộ Ô Tư Tạng tự tràn đầy một cỗ hơi thở ngột ngạt. Ngay cả bầu trời đều là đè nén. Vào giờ phút này, ở Ô Tư Tạng cao nguyên phía đông biên giới, mấy bóng người đang đứng ở vách núi một bên, ngắm nhìn phía trước vô tận đại địa. Gió lớn ào ạt, phía trước nhất ba người áo bào phần phật làm múa, cả người tỏa ra một luồng ngưỡng mộ núi cao, quyền thế vô biên mùi vị. Người kia người mặc áo bào màu xanh, yên lặng nhìn phía trước, trong mắt lộ ra một luồng trí tuệ vô biên cảm giác. Ào ào ào. Ngay ở ba người phóng tầm mắt tới cao nguyên hạ trung nguyên đại địa thời gian, đột nhiên một trận lông cánh tiếng chấn động truyền lọt vào trong tai. một con chim ưng xuyên vân liệt nhật, cấp tốc từ hướng tây bắc bay lượn mà hạ. Vèo, sau một khắc, một cánh tay duỗi ra, vững vàng tiếp nhận không trung bay xuống chim ưng. Đế tướng, là Đông Bắc Tây Đột Quyết Hán Quốc gửi tới tin, mặt trên có ngũ nỗ thất tất dấu ấn. Vách núi bên Ô Tư Tạng chiến sĩ, toàn thân khoác giáp, mấy cái bước xa cấp tốc đi tới Ô Tư Tạng đế tướng Đại Luận Khâm Lăng trước mặt. Đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới, tuy rằng còn chưa đầy 50, chính trực thịnh niên, Đại Luận Khâm Lăng trên mặt nhưng từ lâu là dãi dầu xương gió. Hai vị đại tướng, một vị đại tướng tử vong, đối với toàn bộ đế quốc đả kích, là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, Đại Luận Khâm Lăng tựa hồ còn không có từ trận kia đả kích bên trong vượt qua đến. Mở ra giấy viết thư, Đại Luận Khâm Lăng chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, lập tức cất vào đến, nắm ở trong tay thả lỏng phía sau, ngũ nỗ thất tất đến tin. Tây Đột Quyết xóa 200.000 đại quân, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Đại Luận Khâm Lăng lạnh nhạt âm thanh ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Là, đế tướng, phía sau vài tên Nhã Giác Long Vương hệ, Á Trạch Cương hệ tướng lĩnh khom người nói. Cùng đại đường trong đó liên tiếp mấy cuộc chiến tranh, Ô Tư Tạng đế quốc tổn thất nặng nề, thanh danh hiển hách A Lý Vương hệ đã toàn quân bị diệt. Bắc bộ khu vực tên tồn mà thực vong, hiện tại cũng chỉ còn lại hai cái vương hệ mà thôi. Coi như vậy, toàn bộ Ô Tư Tạng cũng đã gặp phải nhân tài tàn lụi nguy hiểm. Hiện tại đứng ở Đại Luận Khâm Lăng bên cạnh, càng nhiều hơn vẫn là Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung, Đạt Nhật Niếp Tắc chờ thế gia đại tộc, trẻ tuổi đệ tử, đế tướng, 150.000 giải trừ quân bị. Chuyện như vậy trước đây còn chưa bao giờ có. Lợi dụng cái kia nho ra thiên mệnh chi tử, chúng ta thật sự có thể vặn đổ Vương Xung sao? Phía sau, Nhã Giác Long Vương hệ đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên nói. Làm sao Ô Tư Tạng thời đại đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên là cả cao nguyên sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đại tướng quân một trong Đại Khâm Nhược Tán đám người tử vong. Đối với cái này Nhã Giác Long Vương hệ đại tướng quân đồng dạng là một đả kích khổng lồ. Không thể, vậy thì để hắn trở nên có thể. Đại Luận Khâm Lăng nhìn phía trước, lạnh lùng nói, nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện. Đại Luận Khâm Lăng nhìn mảnh này đông phương đại địa, biểu hiện sắc bén cực kỳ. Cái này cũng là lần này, chúng ta phối hợp bọn họ mục đích chủ yếu nhất. Đại đường xung quanh tất cả quốc gia, xưa nay chưa từng có đồng thời giải trừ quân bị, này đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là khó có thể tưởng tượng. Mà sở hữu tất cả những thứ này sau lưng, ngoại trừ cái kia nho môn cùng thiên mệnh chi tử bôn ba hô cáo. Cùng với thường xuyên bàn bạc, đàm phán, có rất ít người biết ở đây sau lưng, còn có một người khác thân ảnh. Tuy rằng không có ra mặt, nhưng vừa vặn chính là vị này Ô Tư Tạng đế tướng. Ở sau lưng liên lạc các quốc gia, thúc đẩy cái này giải trừ quân bị đại sự. Từ trước lấy chi, trước phải cho đi, trong này quyết đoán không phải người bình thường có thể làm được. Thuộc hạ rõ ràng, Năng Nhật Tụng Thiên cúi đầu xuống gương mặt tôn kính, phóng tầm mắt toàn bộ Ô Tư Tạng. Nếu như nói có ai ở chí mưu trên có thể vượt qua đã qua đời Đại Khâm Nhược Tán, e sợ cũng là chỉ có trước mắt đế tướng. Muốn nghĩ thay chết trận Đô Tùng Mãng Bố Chi, hỏa thụ quy tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán báo thù, e sợ cũng là chỉ có đế tướng. Đây là Năng Nhật Tụng Thiên cùng sở hữu Ô Tư Tạng binh sĩ trong lòng tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời không chút nào dao động niềm tin. Thời cơ đã thành thục, đại đường này trong sân loạn, chính là chúng ta mượn đao giết người, suy yếu đại đường cơ hội tốt nhất. Bất quá trước đó không thể xem thường, thay ta viết một phong thư, cảnh cáo sở hữu các nước, ở đại đường binh gia chân chính bị triệt để áp chế trước. Ai đều không nên xem thường. Mặt khác, nói cho bọn họ biết, cẩn thận đại đường dị vực vương. Đại luận Khâm Lăng trầm giọng nói. Vù, nghe được câu này Năng Nhật Tụng Thiên cả người chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đế tướng, ý của ngài là, một cái từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến. Ở chí mưu trên đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, ngả bố Mục Tư Lâm cùng quay ba người. Người thật sự cho là hắn sẽ bó tay chờ chết sao? Đại luận Khâm Lăng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hiểu rõ nhân tâm, sắc bén cực kỳ, Năng Nhật Tụng Thiên run lên trong lòng, rốt cục hiện ra kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn vẫn cho là, chuyện này Ô Tư Tạng có thể không đếm xỉa đến, sống chết mặc bay, thế nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chính mình trước e sợ đem tất cả những thứ này đều nghĩ đến quá đơn giản. Thắng bại còn chưa kết thúc, không có có ngoài ý muốn. Vị kia đại đường dị vực vương cũng gần như muốn ra tay, nói cho bọn họ biết, không muốn lộ ra kẽ hở. Chỉ một cái liếc mắt, đại luận Khâm Lăng tựu quay đầu lại, ánh mắt tìm đến phía đông phương, nhìn về vùng đất tận đầu. Cái kia một tòa sừng sững cao vút Bắc Đầu Thành, trên cao nguyên rất nhanh khôi phục yên tĩnh, mà theo đại luận Khâm Lăng mệnh lệnh, giá cá cổ xưa này trên cao nguyên, cũng theo lần thứ hai dung chuyển, giải trừ quân bị chính thức bắt đầu rồi. Mà chốc lát phía sau, ào ào ào, theo một trận cánh âm thanh, một con chim ưng cấp tốc bay lên trời, một đường lướt qua tầng tầng không gian. Hướng về đại đường hướng Đông Bắc mà đi. Đông Bắc U Châu, ngoại trừ Tây Vực ở ngoài, ở đây chỉ sợ là đại đường thế cuộc phức tạp nhất địa phương. Sao Quyết Hãn Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Hề Cùng Khiết Đan, Tiểu Tiểu một chỗ, lại đồng thời tập trung bốn cái khổng lồ đối thủ. Mà vào giờ phút này, U Châu Đông Bắc giáp cách nhau gần nhất Ti Cát Thành. Một cây cái màu đen chiến kỳ cắm đầy trên tường thành. Mà ở này chút chiến kỳ bên trong, không có bao nhiêu người chú ý tới. Trong đó có thêm mấy cái màu vàng bảo đạo kỳ. Ao ao ao, một con đại ưng từ giữa bầu trời bay lượn mà xuống. Cấp tốc đi vào Ti Cát trong thành. Bệ hạ, Ô Tư Tạng đến tin. Chỉ là chốc lát thời gian. Một tên Cao Câu Lệ Đế Quốc hắc giáp chiến sĩ trên bả vai rừng con kia đại ưng. Có như kình phong giống như cấp tốc xuất hiện ở bên trong cung điện, mà ngay ở hắn đối diện, một đạo thân ảnh khôi ngô, khí tức khổng lồ, có như một cơn bão giống như ngồi cao ở phía trên. Hai tay của hắn đặt tại rìu trên ghế, vẫn không nhúc nhích, nhưng này đôi chuông đồng giống như con ngươi. Trong lúc triển khai, nhưng làm cho người ta một loại như lôi đình cảm giác, như sư tử như hổ, khiến lòng người sinh run rẩy, kính nể không ngớt, phóng tầm mắt toàn bộ Cao Câu Lệ Đế Quốc, có thể có uy thế như vậy, e sợ cũng chỉ có một Cao Câu Lệ Hoàng Đế. Mà ở sau lưng của hắn, sáu chuôi lẫn nhau đan chéo trường đao chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên cái Tô Văn, toàn bộ Cao Câu Lệ Đế Quốc giàu nhất truyền kỳ, truyền thuyết sinh ra ở trong nước kỳ tích, từ hắn đản sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, liền hấp dẫn vô số chú ý, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành toàn bộ Cao Câu Lệ Đế Quốc chí cao vô thượng, hoàng. Mà võ công của hắn cũng đạt tới lệnh sở hữu Cao Câu Lệ người mức ngưỡng vọng, đặc biệt là cái kia sáu thanh đao. Trong đồn đãi, cho đến bây giờ đều không ai có thể để hắn rút ra toàn bộ sáu chuôi, Thái Uyên chi nhận. Niệm, Uyên cái Tô Văn ngồi ngay ngắn ở phía trên, lặng lẽ nói, cái kia một tấm uy nghiêm trên khuôn mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Ô Tư Tạng báo lại, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, Hề Cùng Khiết Đan, toàn bộ đều đang giải trừ quân bị. Hy vọng Cao Câu Lệ có thể đủ tất cả lực phối hợp. Thị vệ không chút do dự, lập tức mở ra giấy viết thư thì thầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,